Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 23, nhân vật chính vầng sáng quá nặng. 10/30, cãi nhau, làm sao có khả năng? Thẩm Minh một mặt trấn định, bạn gái của ta ngoan cực kỳ, ta làm cho nàng làm gì liền làm gì. Ngoặc kép, Ngô Kinh lười nói chuyện. Lư Tịnh San nắm đầy miệng càng rộng khắp. Người lúc nào kết hôn? Kết hôn? Quá sớm đi, ta mới 21. Vậy có thể đính hôn à? Nữ nhân có thời điểm cần cảm giác an toàn. Ngoặc kép, ta rất an toàn à? Chính ngươi nhìn một chút. Lư Tịnh San đem iPad đưa tới. Ồ, người iPad làm sao có võng? Ta mở ra điện thoại di động lưu lượng. Người có tiền, tiếp nhận iPad, chàng chính là Địch Lệ Nhiệt Ba đáp lại Xì Căng Đan. Ta cùng Thẩm Minh chỉ là bằng hữu, còn có một đống fan phân tích, là căn cứ hai người hành trình phân tích. Phàm là có thể ở một chỗ, đều bị xem là hẹn hò chứng cứ. Nói cách khác, Thẩm Minh ngày hôm đó đi Hàng Châu đập quảng cáo. Vừa vặn Nhiệt Ba ngày hôm đó ở Hàng Châu cũng có hành trình. Ra kết luận, hai người cùng nhau xác suất rất cao. Thẩm Minh cau mày, ngoặc kép, ta đi, ta thật sự không biết nàng. Ghi, Running Man, trước, căn bản chưa từng thấy nàng. Trần Húc nói chen vào, ngoặc kép, The Four in Our Star. Tuần trước toàn cầu phòng bán vé 160 triệu đô la Mỹ. Chỉ đứng sau, Chiến Lang 2. Ngươi hiện tại nhân khí rất cao. Ngoặc kép, khả năng là Running Man muốn mượn sự nổi tiếng của ngươi, tiêu hao một ít ảnh hưởng trái chiều. Ngoặc kép, Running Man có cái gì mặt trái tin tức? Thiên Bảo cùng Nhiệt Ba tranh luận, hầu như mang lên bên ngoài rồi. Có đúng không? Ta không làm sao quan tâm. Lão đại, trên mạng tin tức, ngươi đến nhìn a. Ai có thời gian quan tâm những này, ta gần nhất đều ở vừa ý ấn biên cảnh phân tranh. Nam nhân nên quan tâm quốc gia đại sự. Nói thật hay, Ngô Kinh trực tiếp vỗ tay. Hắn cũng là người như vậy. Chiến Lang 2, chiếu phim ngày thứ 5, nghênh đón ngày làm việc. Vốn là cho rằng phòng bán vé sẽ mức độ lớn lướt xuống. Kết quả đơn ngày báo thu 280 triệu. Giảm mức độ không tới 25%. Ngày thứ 6, đơn ngày báo thu 295 triệu. Lại nghịch tăng. Lúc này, tất cả mọi người đều biết. Chiến Lang 2 nhất định có thể quét mới phòng bán vé mới ghi lại. Trừ phi lâm thời dừng chiếu. Bằng không, ai cũng không ngăn được. Chiến Lang 2, rồi, Ngô Kinh, Thẩm Minh nhanh mệt chết rồi. Tuyên truyền đoàn đội đại khái cảm thấy phòng bán vé cao đều là bởi vì tuyên truyền làm tốt. Sở dĩ, lại lâm thời bỏ thêm một đống phỏng vấn. Người suy nghĩ một chút, mỗi ngày biểu diễn lưu động qua đi, liền đến nhanh chóng thừa đường sắt cao tốc hoặc là trước phi cơ hướng về kế tiếp thành thị. Ngủ, ở khách sạn, nghĩ quá nhiều, chỉ có thể giữa đường hơi nghỉ ngơi một hồi, mở mắt ra. Liền đến xúc miệng, đi dạp chiếu phim, ăn cơm đều là dạp chiếu phim cung cấp, không thời gian ăn đồ ăn. Một ngày chạy chí ít 5 nhà dạp chiếu phim, còn phải thật tốt trả lời vấn đề, dựa cả vào một cỗ phấn khởi tâm tình đầy. Người hiện tại còn sắp xếp phỏng vấn. Hết cách rồi, Chiến Lang 2, quá phát hỏa, một đống truyền thông đều muốn phỏng vấn một hồi, sượt cái nhiệt độ. Ngày mùng 2 tháng 8, Hạ Môn, kết thúc biểu diễn lưu động, Thẩm Minh vừa ăn công nhân viên mua tới chậm món ăn, vừa tiếp thu Weibo phỏng vấn, bên cạnh ngồi theo hắn đồng dạng điên cuồng ăn uống Ngô Kinh. Lư Tịnh San không chịu được, chạy đi khách sạn rửa giấy đi rồi. Ngô Kinh, Thẩm Minh, các người tốt, cho mọi người chào hỏi đi. Thẩm Minh sợ hết hồn. Nhanh chóng thả xuống hộp cơm, thuận tiện vỗ xuống còn đang ăn đồ ăn Ngô Kinh. Ngoặc kép, Đây là trực tiếp sao? Đúng, ngoặc kép, ngươi làm sao không nói sớm? Ngô Kinh oán giận một câu, tiếp nhận công nhân viên truyền đạt giấy ăn, lau miệng, mọi người tốt, ta là Chiến Lang 2, đạo diễn Ngô Kinh, ta là Chiến Lang Trác Diệc phàm truyện, nam số 1 Thẩm Minh. Ngoặc kép, từ đâu tới? Trác Diệc phàm truyện, tự ngươi nói. Phòng bán vé đại bán liền đập một bộ. Trác Diệc phàm truyện, kịch bản chính ta viết, người phụ trách đạo diễn liền được. Ngoặc kép, được, đúng rồi, mọi người khả năng không biết. Tiểu Thẩm rất có tài hoa. Chính hắn biên kịch điện ảnh The Last Wish, ngày mùng 1 tháng 9 chiếu phim. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ cảnh ca hỗ trợ đánh quảng cáo. Hai người kẻ sướng người họa, người chủ trì căn bản không có nêu câu hỏi thời gian. Thật vất vả tìm tới không ngăn, người chủ trì nhanh chóng nêu câu hỏi. Ngô Kinh, người thấy thế nào? Trên mạng rất nhiều người nói Chiến Lang 2, nhân vật chính vầng sáng quá nặng. A, nhân vật chính vầng sáng rất nặng sao? Thẩm Minh cũng rất nghi hoặc. Không có a. Từ đầu tới đuôi quyết định cuộc chiến tranh này đều là chúng ta sau lưng Trung Quốc a. Lãnh Phong đều sắp bị giết chết rồi. Bọn họ nói Lãnh Phong một người khiêu chiến một đội quân. Không hiện thực. Thẩm Minh cười cợt. Ngoặc kép, ta nói một người, gọi Hồ Tu Đạo. Các người có thể đi tìm hiểu một chút sự tích của hắn. Nhân dân Trung Quốc quân tình nguyện cấp một chiến đấu anh hùng. Triều Tiên nhân dân dân chủ chủ nghĩa nước Cộng hòa anh hùng. Lực ngàn ngàn quân, một người một ngày diệt địch 280 người còn lại. Thật, đương nhiên, còn có Lữ Tuấn Sinh, chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, liên tiếp đâm chết 27 cái quỷ binh, trên người ba ở ngoài bị thương. Có chút người cảm thấy Lãnh Phong khuếch đại, hiện thực có thời điểm so với điện ảnh còn khó mà tin nổi. Các ngươi cảm thấy không chân thực, chỉ là các ngươi cho rằng chân thực, kỳ tích mãi mãi cũng tồn tại. Ta thậm chí cảm thấy, Chiến Lang 2, vầng sáng còn chưa đủ trọng, hẳn là lại tăng mạnh một điểm. Đặc biệt là so sánh dưới, Fast 8, người chủ trì gật đầu, Ngô Kinh nói bổ sung, ta cảm thấy có chút người chính là quỳ đến quá lâu. Không quen. Trong phim Mỹ một người làm rơi một cái sư, thậm chí súng đều không trúng. Hắn chính là nước Mỹ anh hùng. Ta một người đánh chết mấy chục cái lính đánh thuê làm sao rồi? Nếu như ngươi cảm thấy một người đánh mười mấy cái không khoa học, phim bom tấn Mỹ liền có lý có chứng cứ lời nói. Đến xem vẻ đẹp của ngươi quốc mảnh đi. Tiện không tiện a, ngữ khí có chút quá kịch liệt. Thẩm Minh nhanh chóng giúp đỡ giải thích. Kỳ thực, ta có thể lý giải loại tâm thái này. Làm nhìn quen thuộc Hollywood một bộ kia lúc, nhân vật chính đột nhiên biến thành người Trung Quốc. Loại này thẩm mỹ khoảng cách đột nhiên bị đánh nát, sẽ sản sinh theo bản năng mâu thuẫn cảm giác. Kỳ thực đây, người bình thường nội tâm vẫn là thoải mái. Nếu như cảm thấy nơi nào có điểm quái, đó là bởi vì một lần nữa thành lập quốc sản Hollywood khí chất giải trí tảng lớn thẩm mỹ cảm. Cần một cái quá trình, không có chuyện gì, sau đó sẽ có rất nhiều loại này loại hình điện ảnh. Xem quen rồi là tốt rồi. Vậy ngươi cảm thấy Đao Bần Trên đánh giá đáng tin sao? Thẩm Minh cau mày, ngươi phê bình một bộ lấy cổ vũ nhân tâm, kích thích một chút adrenaline popcorn điện ảnh nhân vật chính vầng sáng quá nghiêm trọng. Đây không phải đang phê bình món cay tứ xuyên quá cay sao? Không có đạo lý. Đúng, chúng ta chính là giọng chính popcorn điện ảnh. Tuyên dương chính là chủ nghĩa yêu nước. Ngươi nếu là không thích, có thể không nhìn. Chúng ta bộ này là giọng chính phim thương mại, không phải kỷ thực mảnh. Hy vọng có chút bạn trên mạng phê bình thời điểm có thể phê bình đến trên điểm mấu chốt. Lại nói, Lãnh Phong là nhân vật chính. Ngươi vào rạp chiếu bóng, không đến một phút, vai nam chính treo, ai còn nhìn, chính trò chuyện, Lư Tịnh San đi tới, Thẩm Minh vội vàng nói, yêu, Tịnh San tỷ đến rồi, các ngươi hỏi một chút nàng, ta ăn một chút gì, kết thúc một ngày liền ăn hai khối bánh mì, nhanh chết đói rồi, lúc này, trên mạng bởi vì Ngô Kinh, Thẩm Minh thái độ, một đống người khởi xướng công kích, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.